Chàng rể siêu cấp, chương 1008, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Phi Linh Nhi đang suy nghĩ xem có nên nói cho Hàn Tam Thiên biết thân phận thật sự của mình hay không, thì biểu cảm đột nhiên trở nên mảng sợ, ngay sau đó lại chuyển từ hoảng sợ sang nghi ngờ. Nàng ta cảm nhận được một hơi thở rất quen thuộc, mà kiểu hơi thở này chỉ có thể xuất hiện ở màng đình. Và chủ nhân của hơi thở này, rõ ràng là đang cố ý hờ ta, cố tình để cho nàng nhận ra. Dịch Thanh Sơn, làm sao ngươi lại xuất hiện ở Càng Đình? Sau khi giọng nói được phát ra thì bóng dáng Phí Linh Nhi nhanh chóng biến mất khỏi phòng ở quán trọ. Cách thành Phong Thương 100 dặm có một dạm dịch công cộng, có một ông lão đang ở quản một quán trà dùng bữa cũng như giải khát, dáng vẻ chật vật khiến những vị khách khác ghê tởm. Một ơn nửa trang phục của ông ta vô cùng kỳ lạ, mặc dù tồi tàn nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, đây cơ bản không phải là người phục vụ cho Hoàng Đinh. Lão già kia, quần áo của ngươi, trông có hơi kỳ lạ. Một người đàn ông cao lớn uy dùng bước tới bên cạnh ông lão, lên giọng chất vấn. Nhà nghèo, lầy đại vài đắp yên, đương nhiên sẽ có hơi kỳ lạ rồi. Lão già cười, tên đàn ông kia cố tình vỗ mạnh lên vai ông lão. Thế nhưng, sắc mặt của ông lão lại không hề thay đổi, thản nhiên nói. Người trẻ tuổi, mặc dù tuổi của ta đã cao, nhưng không có nghĩa là ngươi có thế khi để ta khuyên ngươi mau đi đi. Tên kia nghe thấy thế thì nhịn không được bật cười, nói. Lão già kia, giọng điệu của ngươi cũng thật kiêu ngạo. Muốn ta đi không phải là không được, ta thấy dáng vẻ này của ngươi, đoán chừng cũng không có nhiều tiền. Móc hết tiền ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, ngươi thấy thế nào? Ông lão thở dài, nói thầm, đến cả một lão già như ta mà ngươi cũng không tha, tội lỗi của ngươi rất nặng. Không bằng để ta giải thoát cho ngươi, tiếp sau nhờ làm người tốt để còn sống được lâu lâu một chút. Tên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên cổ họng mình nghẹn cứng, chi trong chốc lát máu tươi phun ra ngoài. Lúc những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều ngạc nhiên, chuẩn bị bỏ chạy, nhưng lão già hàng mi, nói. Muốn chạy sao, trong tay ta, không ai có thể chạy thoát, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra, toàn bộ người trong quán trà đều ngã xuống, không hề có một người nào sống sót. Quán trà mới vừa rồi còn rất náo nhiệt, trong nháy mắt chỉ còn một lão già sống sót. Lúc này, cách đó không xa một giọng phụ nữ truyền tới. Dịch Thanh Sơn, ngươi tới biên giới hoàng đình của ta giết người cũng quá tự cao tự đại rồi. Nghe được âm thanh này, trên mặt Dịch Thanh Sơn lập tức nở nụ cười, nói. Phí Linh Sinh, ta cũng không có giết kẻ vô tội. Những người này cũng không phải người tốt lành gì, ta chỉ giúp ngươi diệt trừ u nhọt mà thôi. Không phải nên cảm ơn ta sao? Giết người của hoàng đình ta còn muốn ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Phi Linh Nhi tức giận xuất hiện bên cạnh Dịch Thanh Sơn, dáng vẻ Dịch Thanh Sơn không hề để ý, nói. Chẳng lẽ ngươi vì tính mạng của mấy tên kiến hỏi này mà ra tay với ta sao? Không sợ vạ lây nhiều người vô tội hơn à? Phí Linh Nhi nghiến răng, nếu hai người họ thật sự đối đầu với nhau thì tổn thất sẽ gây cho Hoàng Đình là không thể đoán được. Bởi vì cực sư mà chiến đấu với nhau thì có thể dẫn đến thành trì sẽ bị phá hủy, sẽ gây ảnh hưởng đến vô số sinh linh khác. Sao ngươi không ở Hạ Quốc sống thật tốt mà chạy tới Hoàng Đình làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ chật vật của ngươi, Sang Dương bóng đêm cũng phải trả giá không nhỏ chứ? Phí Linh Nhì khó hiểu hỏi. Ôi, Dịch Thanh Sơn nặng nề thở dài, nói. Ngươi cho là ta nguyện ý như thế à, cho dù là cực sư, muốn chuyển kiếp rừng bóng đêm cũng không phải dễ dàng. Có gì thì nói thẳng, đừng có vòng vo với ta. Phí Linh Sinh lạnh lùng nói. Nếu ta nói ta tới đây để vào Hoàng Đình, ngươi tin không? Dịch Thanh Sơn nói, Phi Linh Nhi khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi đầy à, Hạ Quốc của ngươi tốt thật nhưng cũng không thể so sánh với Hoàng Đình được. Hơn nữa, hoàn cảnh ở Hạ Quốc rất khác so với Hoàng Đình, ngươi có thể thích ứng được với cuộc sống ở nơi đây sao? Chính xác là địa phương của các ngươi là nơi tồi tàn, thật sự quá lạc hậu. Không bằng một chút quang cảnh. Em, biệt thự bên sông của ta, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Dịch Thanh Sơn tỏ ra bất lực, hơn nữa dáng vẻ của ông ta không giống với người đang nói dối. Điều này càng khiến Phí Linh Nhi cảm thấy khó hiểu, có lý do gì mà có thể khiến Dịch Thanh Sơn phải tới Hoàng Đình. Ta hiểu rồi, đừng bảo là ngươi đến đây để trốn chứ. Phí Linh Nhi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mặc dù nghĩ lại thì thấy không có khả năng. Nhưng dường như chỉ có chuyện đó mới có thể giải thích được vì sao Dịch Thanh Sơn lại xuất hiện ở Hoàng Đình. Ngươi cũng nghe thấy chuyện ở Nói Kính Võ sao? Dịch Thanh Sơn nói, một người đàn bà đã tạo ra một cuộc thách đấu, khiến chiến tất cả các cao thủ ở Hạ Quốc. Hơn nữa, còn nghe nói nàng ta có bồng theo một nữ hài nhi, không lẽ đây không phải là Hạ Quốc cố ý làm trò à? Phí Linh Nhi nói. Đương nhiên là không phải, cảnh giới của người đàn bà đó, ngay cả ta cũng không nhìn ra được. Hơn nữa, sau khi ta đã quan sát được một thời gian dài, đủ hàng ta không phải cường giả thần cảnh nhưng cũng gần với cảnh giới đó. Dịch Thanh Sơn nói, sao có thể như thế được? Vẻ mặt Phí Linh Nhi kinh hãi nói, thần cảnh chỉ là một cảnh giới trong truyền thuyết mà thôi, cuối cùng nó có thật sự tồn lại hay không đến giờ vẫn còn là một ẩn số, thế thì làm sao ở Hạ Quốc lại có thể xuất hiện một cao thủ thần cảnh chứ? Ta cũng cảm thấy không thể nào, nhưng sự thật chính là như thế. Nếu không ta phải tới đây trốn là, do ngươi không biết đó thôi, ở Hạ Quốc bây giờ có rất nhiều người hy vọng ta ra tay tiêu diệt người đàn bà phách lối kia, nhưng ta lại không thể làm được, chỉ có thể tạm thời trốn đến Hoàng Đình mà thôi. Dịch Thanh Sơn vừa than thở vừa nói, đủ để thấy ông ta bất lực như thế nào. Vẻ mặt Phí Linh Nhi nghiêm trọng, nếu thật là vậy, hàng thật sự muốn đến Hạ Quốc xem một chút. Nhưng Dịch Thanh Sơn còn trốn tới đây, hàng ta có đến xem thì cũng không có ý nghĩa gì. Ngoà có biết lai lịch của người đàn bà này không? Phi Linh Nhí hỏi, Dịch Thanh Sơn lắc đầu, nói, từ trên trời rơi xuống, trước đây chờ từng nghe có người như thế. Từ trên trời rơi xuống, mấy chữ này tạo cho Phí Linh Nhi một cảm giác hết sức quen thuộc. Hàn Tam Thiên không phải cũng là cao thủ từ trên trời rơi xuống sao? Không lẽ người phụ nữ này có quan hệ gì với Hàn Tam Thiên sao? Thật ra, Hoàng Đình cũng có thêm một cao thủ hơn nữa không yêu hơn ta. Phí Linh Nhi nói, Dịch Thanh Sơn vừa hớp một ngụm trà, còn chưa kịp nuốt thì lại phun ra. Không phải chứ, Hoàng Đình còn có người lợi hại hơn ngươi à, Dịch Thanh Sơn khó tin nói. Người này cũng không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Linh Nhi vừa nói, vừa lấy ra một quyển số về cuộc chiến với 20 làm vị lữ khách. Đưa cho Dịch Thanh Sơn, đây là cái gì, Dịch Thanh Sơn khó hiểu hỏi. Đây là số vẽ về cuộc chiến của hắn ta với 28 vị cao thủ, trong đó có 9 vị sau tan cảnh, một người trong đó là cứu đảng cánh, nhưng khi đối đầu với hắn ta đều thua cuộc. Phí Linh Nhi giải thích, cách chương,